Thưa các bạn, khi người đàn ông là tổng giám đốc xuất hiện, Giấu Nguyện nhận ra hắn chính là Nam Thành, người đã từng một thời là bạn chí cốt, đã từng ngủ chung hầm, từng uống chung ly rượu, từng thức trắng những đêm giặc giã với nhau. Giấu Nguyện hoàn toàn như người bị điểm huyệt, hai mảng tai ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Nam Thành đang đứng trước mặt anh và đang đối thoại với những người công nhân về các yêu cầu giống như cái lần hắn cố gắng xóa đi tội lỗi ngày còn ở trong rừng. Tiếng nói hôm qua, tiếng nói hôm nay cùng âm sắc, khác ngôn ngữ, ngào trộn với nhau khiến Giấu Nguyện không nghe, không hiểu gì nữa, chỉ biết rằng từ con người kia đã tỏa ra một ma lực gì đó khiến đám đông đang lắng lại khi những yêu cầu được hứa thỏa mãn dần. Cùng lúc đó, một người còn bị sang chấn tâm hồn mạnh mẽ hơn anh, đó là Bảy Thu, người con gái từng khiến Nam Thành phải quỳ xuống xin tình yêu và cũng chính hắn đã ruồng bỏ cô, chạy theo người khác. Cô gái ấy có mặt ở đây lúc này đã già, tiều tụy, cuộc sống lỡ dở nhiều điều, còn hắn vẫn thế, vẫn trẻ trung, chất ngất hào quang, uy quyền và giàu sang. Giấu Nguyện tìm gặp lại chủ quán cà phê, nhà báo, nhà chiêm tinh hôm trước, được ông ta giải mã về một Nam Thành hãnh tiến, độc ác và sẵn sàng chà đạp lên tất cả để thỏa mãn mình. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay. Mời các bạn đón nghe với giọng đọc Thu Loan. Hòa trộn tận tình vào nhịp độ lao động, vào nắng gió, vào khí trời, vào cả những lưng áo trắng xác mồ hôi muối người thợ. Giấu Nguyện bỗng thấy đầu óc mình nhẹ tênh. Suốt đêm ngày như có sóng biển vỗ rì rầm bên trong. Mọi sự u ám nặng nề của lần vô tình gặp Nam Thành trước đó tan loãng dần đi. Anh bắt đầu cười và nói, thậm chí còn pha trò, buông lời trêu chọc, đẩy đưa một cách vô thường vô phạt với cả người đàn bà tài vụ vẫn không ngừng ghé mắt để ý đến anh nữa. Chỉ thi thoảng bất chợt nhìn thấy màu xe của Nam Thành ào đến rồi lại đi ngay, trong anh mới hơi cộm cấn lên một chút gì đó giống như có vảy bụi bay vào mắt, nhưng cũng lắng lại không lâu. Phải nói cung cách làm ăn của hắn hiện đại thật, và trình độ tay nghề công nhân của hắn cũng điệu nghệ làm sao. Thiết bị toàn thứ xịn, kỷ luật lao động như trại lính, đồng phục trang phục chỉnh tề như xung trận. Có gì khác một công ty cầu đường tư bản đang hành nghề tại đây đâu. Tự dưng một thoáng tự hào không đâu về con người, về phong độ lao động hôm nay chảy nhẹ trong huyết quản anh. Thôi thì anh xuê xoa nghĩ, hắn có thể có tật này tính nọ, có thể có tội này lỗi kia, nhưng đã biết điều hành cho đất nước một đội ngũ thợ, một hạng mục công trình nhuần nhuyễn như thế này, âu cũng là đáng để suy xét lại mọi điều về các chân giá trị lắm chứ. Ừ nhỉ, biết đâu hắn đã hành động đúng mà những kẻ cũ kỹ như mình đã sai, đã định kiến cổ hủ, đã không theo kịp tần số xã hội. Biết đâu. Sự xuê xoa mà thực chất là bản chất biếng lười, nhu nhược, thứ bản chất chỉ nảy sinh trước đồng loại, trước bạn bè một thuở, nằm ở đáy sâu tâm hồn anh bỗng bị phá vỡ thảm hại khi, vào một buổi trưa, lúc thợ thuyền đã nghỉ ăn cơm hết, ông trưởng phòng triết học lầm lầm xuất hiện và kéo xích anh đến một cái mố cầu vừa được buộc xong dàn thép, chuẩn bị đổ bê tông. Ông Sáu, ông có biết kia là thế nào không? Thế nào là thế nào? Anh hỏi ngơ ngác. Là tầm bậy tầm bạ, hết sức tầm bậy tầm bạ. Tôi chưa hiểu. Cái mố cầu ấy à? Hay là người nào? Cả hai. Đây, ông mở to mắt ra mà nhìn. Ông trưởng phòng chỉ vào một mảng bê tông còn chưa khô hẳn, nằm trình hình như bãi phân voi dưới đất. Chắc là một mẻ trộn thử, ai đó vừa để vãi ra. Lại chỉ vào cái hệ dàn đang thua tủa chĩa lên không trung những thanh thép tròn đen láng. Thế này mà gọi là bê tông à? Hay là đống phân? Ông thử thọc tay vào mà coi. Tỷ lệ xi măng so với cát là cái tỷ lệ gì đây? Mẹ kiếp, lạo xạo toàn là cát thế này. Thử hỏi mấy bữa mà nứt, lại còn những trụ thép liên kết kia nữa. Nó là thép hay là que? Thép làm cầu tối thiểu cũng phải là loại thép xoắn chịu lực 20. 22. Thép ở đây là mười mấy? Có được 18 không? Khốn nạn. Nó xà xẻo vật tư trên giấy tờ, trên các hợp đồng ký kết còn được. Kệ cha nó, quất mắt trông coi. nhưng xả xẻo vật liệu vào ngay cây cầu này thì táng tận lương tâm quá. Chỉ một va chạm mạnh vào mố, như sự va chạm của xà lan có trọng tải chẳng hạn, thế là tai nạn sẽ xảy ra. Sáu Nguyệt bần thần bóp bóp nắm xi măng rời vụn trên tay, nói lẩm bẩm: "Ừ, họ trộn thế nào mà nhiều cát thế không biết, lạ nhỉ?" "Lạ mẹ gì, trộn thế này, một tấn nó ăn được bao nhiêu, rồi một chục tấn, 100 tấn, 1000 tấn được bao nhiêu? Cả cây cầu ngốn hết mấy ngàn, mấy chục ngàn. Mẹ, một đống của đó ông ạ, còn sắt thép nữa. Nó còn ăn được to hơn, ăn hai chiều, ăn trên giấy và ăn ngay tại hiện trường. Hèn chi mà không thắng thầu. Cứ lại quả, cứ lót tay đậm vào là thắng hết. Mà cái lại ủa, cái lót tay ấy lại trích ra từ cái đống bê tông, đống sắt thép khổng lồ kia ra, chứ trích ở đâu. Cuối cùng thằng này giàu, thằng kia giàu, chỉ có cái sọ của dân là lao xuống nước, và nhà nước, chính quyền thì mất hết thanh danh. Bây giờ mình đi, Sáu Nguyện nói sau một lúc suy nghĩ. Đi đâu? Đi gặp người phụ trách thi công, cũng cần phải nói cho họ rõ. Có gặp ông rời thì cũng vậy thôi, ông ngây thơ quá. Người ta sẽ có đủ lý lẽ để bác bỏ ông cái dục. Nào là tỷ lệ hao hụt cho phép, nào là công nghệ mới đòi hỏi một nguyên lý kết cấu mới, nào là phải đảm bảo tính rỗng nhẹ của chất liệu, nào là thi công thế này đã hoàn toàn đạt hệ số an toàn của cục đo lường giám định. Ông cãi được họ chắc. Nếu ông làm tới nữa, có thể họ sẽ làm bộ đưa đoàn kiểm tra xuống giám sát, vừa đá bóng vừa thổi còi, để rồi cũng kết luận như cũ. Lúc đó ông sẽ trở thành trò ve cho thiên hạ. Thậm chí cần thiết họ sẽ đổ diệt cho ông là quậy phá vì một động cơ cá nhân gì đó, hoặc vì non kém tri thức, kỹ thuật, và nhờ đến pháp luật can thiệp. Thế là hết. Vậy đang không anh kéo tôi ra đây nói một chập như thế để làm gì? Anh thoắt nhiên nổi cáu. Thì cũng nói cho hả, nói cho đỡ tức, mà còn biết nói với ai nữa. Ở đời nhiều khi biết cái xấu, cái ác rõ mười mươi, mà cũng đành phải khốn nạn ngậm miệng vì miếng cơm manh áo đấy anh bạn ạ. Thử hỏi bây giờ mình làm tanh bành tét bét ra, họ vẫn là họ, mà mình lại cuốn gói đi nơi khác, không ai thuê ai mướn nữa, có phải dại không? Tốt nhất là im. Sách lược lúc này là im, vì công ăn việc làm của xí nghiệp mà im. Vừa lúc cái đầu húi bốc ở cổng nhà máy hôm rồi đột ngột xuất hiện. Kính dâm đen rầm, ria mép đen nhức, bắp tay xoắn bện như xoắn thừng. Anh ta tiến đến hất mặt hỏi rất hỗn: "Có gì không mấy anh?" "Không, không có gì, đứng hóng mát thôi." Ông trưởng phòng lúng túng trả lời: "Hóng mát thì mời đi chỗ khác, chỗ này vừa thi công xong, nóng thấy mẹ, có gì mà mát, xách việc." Một cái gì đó chạy dọc theo sống lưng, Sáu Nguyện sầm mặt: "Này đồng chí, công trường là công trường chung, trách nhiệm cũng là trách nhiệm của tất cả. Chúng tôi có quyền đứng ở đâu thì đứng chứ?" "Tất nhiên," hắn cười khẩy, "nhưng không có quyền đứng ở chỗ này, nhất là tay chân mặt mày cứ chỉ trỏ dòm ngó vào công việc của người ta. Riêng anh." Hắn tháo kính để lộ con mắt rất lạnh nhìn thẳng vào Sáu Nguyện. "Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo anh về sự có mặt không đúng vị trí đấy nhé. Mời các anh đi." Cái gì ở sống lưng chuyển động mạnh hơn, anh trừng mắt định dằn lại một câu hoặc định thoát ra một hành động gì đó, nhưng ông trưởng phòng đã nhanh tay kéo anh đi luôn. Đi khỏi được một đoạn xa rồi mà rõ ràng anh có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn bám đuôi, dính nhằng, nhột nhột ở sau gáy. Ngay buổi chiều hôm đó trở về xí nghiệp, sau khi đi kiểm tra một vòng khu kho nằm ở phía sau trụ sở chừng 100 thước, anh lên thẳng phòng giám đốc xin được gặp. Người giám đốc tiếp anh không mặn mà, nhưng cũng không lạnh nhạt, hỏi luôn: "Lại chuyện cây cầu không đảm bảo chất lượng thi công phải không chú? Cháu đã nghe đồng chí trưởng phòng kế hoạch nói lại rồi." "Thế ý kiến đồng chí ra sao?" Dù được giám đốc xưng hô hết sức lễ độ theo kiểu con cháu, nhưng anh bao giờ cũng đáp lại bằng hai tiếng đồng chí rất nghiêm chỉnh. "Cũng không đơn giản đâu chú Năm." Anh ta lảng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mình chỉ là đơn vị phối thuộc râu ria, có được tham gia, được bàn bạc gì đâu. mà có bàn thì họ cũng chỉ nghe rồi bỏ đó. Họ có nguyên tắc làm việc của họ, có đầy đủ bằng chứng kỹ thuật để khẳng định động tác thi công của họ là chuẩn xác. Và nói chung, họ rất độc quyền trong mọi việc. Nhưng đồng chí có nhận thấy chất lượng bê tông và độ phi của các thanh thép liên kết mố cầu là không ổn? Dạ, nhìn hiện tượng thì đúng như vậy. Nhưng về bên trong, nguyên lý kết cấu vật liệu phức tạp lắm. Ví như về bê tông, họ sẽ đưa ra được những thông số chính xác để biện minh rằng đó là tỷ lệ pha trộn thích hợp nhất dựa trên đặc điểm gió và độ rung hai đầu cầu. Còn hệ gian mố cầu, họ cũng sẽ có cách nói rằng thép liên kết chỉ cần thế thôi, phi nhỏ nhưng nhiều còn hơn phi to mà ít. Sức bền quyết định của nó nằm ở những thanh thép đặc chủng kia. Và không một ai có thể đập bể mố cầu ra để chứng minh rằng ngay chính cái gọi là đặc chủng đó cũng có chuyện. Dạ, thế thì không còn gì để nói nữa. Sáu Nguyện chụp mạnh chiếc mũ vải lên đầu. Xin lỗi đã làm phiền đồng chí giám đốc. Dạ, không có chi. Không có chi ư? Nhưng sao mấy tiếng ấy lại được phát ra một cách khổ sở như là rất có chi thế hả anh bạn trẻ? Chao ôi, chả lẽ tất cả những cái đó đã trở thành bản chất xây dựng, thành quy luật làm ăn của cái xã hội thời điểm này ư? Và nếu vậy thì mình, một mảnh vật chất vô nghĩa, cứ đi chăn trở, đi day dứt vì cái vô cùng làm gì? Tốt nhất là im. Sách lược lúc này là im. Đúng như lời thằng cha trưởng phòng triết học đã nói. Mạch chuyện sẽ dừng ở đây. Các số phận nhân vật sẽ không còn gì đáng nói nữa. Nếu như khi đi xuống cầu thang, nhân vật của chúng ta không bất ngờ đụng phải cái mặt vẻ đáo để của chị trưởng phòng tài vụ. Thất bại rồi à? Đồng chí giám đốc kính mến lại biến thành con lươn chẳng quản lấm bùn rồi à? Cái gì buồn với lươn? Đang buồn bực, anh buông sẵn. Thì cái chuyện vật tư vật liệu gì đó. Vật tư vật liệu nào? Rõ ràng là anh không muốn ai nhắc đến nó nữa, nhất lại là đàn bà. Tối nay anh làm gì? Bà biết rồi còn hỏi. Cơm bụi, đọc báo, xem thời sự, đi tuần kho, ngủ. Tối nay lão già nhà tôi đi đám rỗ, thằng nhỏ đi sinh nhật bạn. Tôi mời anh đi dùng bữa tối. Dùng bữa tối? Cha mẹ ơi, nghe cứ như trong phim. Anh bỏ cái giọng cay chua ấy đi. Giọng đó không phù hợp với một người như anh đâu. Tôi mời anh đi ăn cơm, cũng là có chuyện để nói đó. Vậy thì đi, nhưng ăn loàng xoàng thôi đấy. Cái đó không phải là chuyện của anh. Ngồi lên đi, tôi chở. Đi một xe thôi, cho khỏi giữa đường giữa chợ lại nháo nhác gọi nhau ới ới. Lên đi, ăn rồi về tắm cũng được. Mà đàn ông chưa vợ sạch sẽ làm gì lắm cho nó thêm tanh ra. Nào, lên đi. Việc gì phải ngó quanh ngó quất. Chở anh như chở một gã vô sinh vô dục đằng sau, ai người ta thèm để ý. Người đàn bà nần nẫn này đâm ra có uy, cứ choác choác thế mà chưa bị thằng đàn ông nào nó tai cho một phát thì kể cũng lạ. Anh tủm tỉm cười rồi như một thằng bé ngoan ngoãn ghé đít ngồi xuống sau xe. Anh ăn gì uống gì gọi, gọi thoải mái. Thiên hạ có thể nghèo nhưng con này không chịu nghèo đâu. Nội con tàu đánh cá 100 tấn đang cho thuê của tôi cũng đủ để tiêu xài đều đều, chứ chỉ trông vào đồng lương thì có mà. Mua bông thấm cũng không đủ. Anh vội đảo mắt ra xung quanh. Chết thôi, mẹ mà cứ ăn nói kiểu này thì con đến phải rông ra đường mất. Nhưng thật may, quán ồn ào, bia bọt cụng nhau tứ tung, thành ra chả có ai nghe ai. Anh chợt dừng mắt ở một người đàn ông ngồi đối diện, đội mũ lưỡi chai úp chụp. Cái khuôn cằm ló ra dòm quen quen, nhưng khuất bóng không nhận ra được. Người này vào sau anh mấy phút và chắc lúc này cũng đang chờ gọi món. Đúng là một bữa ăn của những người từng sống ở rừng đãi nhau, tuy nhiên có chú ý nâng cấp thêm một chút. Canh riêu cua, rau muống trẻ, cá kho khô, thịt gà diêm mặn, cà pháo muối giòn, mấy lát đậu rán vàng, bát mắm tôm, đĩa đầu heo củ kiệu và một sị đế trong vắt nồng độ cao. Dẫu đang chán và mệt, nhưng nhìn thấy mâm thức ăn này, tự nhiên bụng anh cũng cộn lên, nước miếng chưa đi đã muốn tứa ra rồi. Lại cũng giống như mấy cô du kích năm nào. Chị tài vụ rót rượu, gắp thức ăn bỏ vào bát, Dục anh ăn với nét mặt và giọng nói thật đằm dịu, hơi yếu mềm, khác hẳn cách đó vài phút. Thấy chị ta cứ ngồi chống đũa, mắt nhìn anh chăm chăm, cái nhìn của người vợ, người mẹ. Anh bật cười. Dòm tôi giống tù nhân côn đảo, sau cả đời tù ngục đói khát trở về lắm mà. Chị cũng ăn đi chứ. Cứ kệ em. Chà, lại xưng em rồi kia đấy. Nhìn anh ăn thích thật. Em gọi thêm đĩa kho tàu nữa nhé. Thôi thôi, thế không sợ tôi ăn thế này quen miệng, mai mốt lại đòi được đi ăn nữa ư? Em bảo này, hay là đến bữa anh chịu khó lại nhà em ăn cơm đi, thêm bát thêm đũa, đằng nào cũng có một công nấu, có khi ông xã nhà em có bạn rượu lại đâm ra vui kia đấy. Hình như chị định nói với tôi chuyện gì. Anh hỏi để che đi một chút xúc động trước câu nói chân tình không mấy khi anh được nghe ấy. Thì anh cứ ăn đi đã. No rồi, nếu ở đây có trà đặc, gọi cho xin một ly thì tốt quá. Xin lỗi, tôi hút thuốc nhé. Bày đặt khách khí. Trà em gọi rồi. Thế bây giờ em hỏi anh tính thế nào về cái vụ cây cầu? Chị tính thế nào? Rõ chán chưa? Em hỏi anh kia mà. Thôi được, đáng lẽ chả nên bận tâm làm gì, nhưng hàng ngày nó cứ đập vào mắt, không bận tâm không được. Em nghe ông trưởng phòng kế hoạch bảo khi trưa anh tính vặt nhau với tay bảo vệ ở đó hả? Nhìn được vậy là may đó. Dọc ngang trên dưới người ta đã thành một cục cố kết rồi. Phản ứng manh động lúc này là dại. Trông tướng tác cái thằng cứ như tên trùm xã hội đen, dễ bốc hỏa trong độc lắm. Mình trở lại câu chuyện cây cầu nhé. Có thể do đặc điểm công việc lại mới về nên anh chỉ biết phần nào. Còn em làm tài chính nên em dành 6 câu vọng cổ lắm. Đại để là, nếu làm một cây số đường cao tốc theo thời giá bây giờ, người ta phải ký với nhau một khoản chừng 10 tỷ. Nhưng thực chất họ chỉ dùng hết khoảng 70% thôi. Còn 30% là chi phí cho mọi khoản đi đêm về hôm không sờ thấy được. Vậy thì cây cầu này cũng thế. Cứ cho tổng dự toán là 50 tỷ, tức bằng 5 lần một cây số đường xịn đi. Họ, nghĩa là cả hai bên, nhập nhèm vào 30%, tức là chừng 15 tỷ. Thế thì còn gì là da thịt nữa? Nhưng họ không khờ đến nỗi để cây cầu hỏng ngay trong nhỡn tiền đâu. Văn bản nghiệm thu giám định tất cả đều sẽ rất tốt, đều đạt trên mức yêu cầu. Nhưng 15-20 năm sau, khi họ đã hạ cánh an toàn hay đi về nơi chín suối hết rồi, cây cầu mới trở trứng, và lúc đó còn ai ngoài con cháu chúng mình e cổ gánh chịu. Mà, ủa, em nói con cháu là nói cái nghĩa chung, chứ không nhằm ám chỉ gì anh Năm đâu nhé. Không có gì, anh cười nhạt thách. Rồi sao nữa? Mà cây cầu này mới chỉ là một trường hợp. Người ta còn biết nhiều trường hợp khuất tất khác to tát hơn kia. Cả ở đây, cả ở những vùng bất kỳ nào có bàn tay của thằng Thành Long dính vào. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí cách đối phó của nó lại trở nên tinh vi, thâm hậu hơn. Thời nay người ta thường kêu bằng hội chứng suy giảm miễn dịch HIV gì đó. Hiểu rồi, nhưng nói khe khẽ thôi. Tôi nghe thủng mà. Anh lại nhìn quanh và lại thấy cái người đàn ông kia vẫn ngồi đó, đang cắm cúi ăn. Thế các phương tiện thông tấn họ biết mà họ không động dạng gì à? Anh lại hỏi cái câu đã từng hỏi và biết rằng sẽ lại được nghe những điều chán chết đã từng nghe, nhưng lại không thể không hỏi, như một thói quen, lại như một mong mỏi cờ bạc. Anh Năm nói báo đài ấy hả? Động chứ, nhưng đều hút vào đá hết trơn, phức tạp lắm. Đại để báo chí họ chia làm 3 loại. Loại thứ nhất khá khá một tí thì bị vô hiệu hóa ngay từ đầu, như cái vị nhà báo bỗng trở thành thầy bói mà ông trưởng phòng đã dẫn anh Năm đến chơi kia. Loại thứ hai thì lần khần không biết thực hư thế nào nên lặng. Còn loại thứ ba thì xuống ăn nhậu một chập, nhận một cái phong bao nặng tay rồi về viết theo ý chủ quản, bất biết đúng sai ra sao. Số này không phải đã hoàn toàn bán đứng linh hồn cho quỷ, nhưng thực sự bị ngợp trước cách thức làm ăn và cơ ngơi đồ sộ của nó. Tất nhiên cũng có những bài viết trung thực, quả cảm, nhưng vẫn chỉ là bóc vỏ, là hiện tượng, được ít bữa lại chìm trong im lặng. Đáng sợ, đúng như câu nói cửa miệng của thiên hạ thời nay. Vậy chị nói với tôi tất cả những điều trên để làm gì? Anh hỏi mà thoáng nghĩ đến cung cách kỳ cục chán ngắt của ông trưởng phòng sáng nay. Nói cũng để mà nói cho bõ giận, nói cho trôi cơm, phải vậy không? Tôi không phí lời để làm cái trò hề đó. Chị tài vụ thoát trở lại vẻ nanh nọc thường ngày. Tôi nói là nói với cái đầu anh kia kìa. Tôi biết đằng sau cái vẻ ngoài ngơ ngác như ông xã đau khổ của anh là một trái tim lương thiện, một cái đầu biết phân tích, cắt nghĩa, biết nghĩ điều lành, điều tốt cho mọi người, nên tôi mới nói chứ. Nói để anh hiểu, anh thấm, và thấm rồi. Nếu xét thấy ruột gan mình cụ kiện, thì anh thay mặt tất cả lên tiếng một lần trước công luận và trước cửa quan thử xem. Không thì thôi, coi như uống vào lại tè ra, hết. Tôi ấy à? Cái thằng tôi mà lên tiếng ấy à? Tôi thì làm được gì? Làm được, miễn là có chịu làm không thôi. Bọn này nghĩ rồi, chỉ có cái đầu của anh với cách viết rạch ròi, sáng sủa như viết trong bản luận chứng vừa rồi của anh thì mới may ra. Tất cả tài liệu tôi sẽ cung cấp. Thiếu cái gì, tôi sẽ huy động bạn bè kiếm thêm. Thiên hạ có thể chịu nó, nhưng tội lính đã từng sống chết, không sợ cho một lẽ công bình như chúng ta mà lại cắm đầu thua nó à? Vô lý đùng đùng. Và những người đã chết kia, coi chừng sẽ có một ngày họ đội mồ lên, họ đái thẳng vào mặt. Kìa, đã bảo nói bé bé thôi. Ôi, ông quân báo khét tiếng lừng danh quả cả một thời, nhưng người ta nói biến đâu rồi. Ngày ấy, ông là quân báo hay quân gái mà động tí đã nháo nhác như rắn mùng năm thế à? Anh Năm, giọng chị dịu lại. Đây là việc hệ trọng, không phải chỉ cho bây giờ mà còn cho mai mốt. Đây là danh dự những người lính, cũng như ngày xưa, nếu không ai chịu vào rừng đánh giặc, thì mình vào vậy. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, chẳng ai bắt buộc anh đâu. Bọn này định thế này, nếu anh viết xong, sẽ cho in làm nhiều bản, sẽ gửi đi tất cả các báo trung ương và địa phương, sẽ cử người cơm đùm cơm nắm đi trình tận tay các cơ quan có thẩm quyền, kể cả các cơ quan có quyền lực cao nhất, sẽ... Nhưng ăn nhau trước hết vẫn là bản viết của anh, chỉ có anh thôi, anh đại úy quân báo ạ. Đại úy quân báo, cùng với hơi men đang bốc lên, một đốm lửa nào đó cũng bốc lên bất chợt trong lồng ngực anh. Vẫn là lồng ngực, chỉ là lồng ngực. Như thể cái lồng ngực chính là điểm tựa tinh thần cho những người đã qua thời cầm súng. Đốm lửa của bom pháo, của cây rừng ngã đổ, của tiếng tắc kè kêu đêm và của những đốm lân tinh quẩn quanh trên các nấm mồ chôn vội. Không phải những câu nói, cũng không phải cách nói, mà chính là ánh sáng màu lửa trong đôi mắt người nữ cựu biệt động vùng sâu kia đã tạo ra cho anh cảm giác phục nóng này. Đại úy quân báo, vậy mà từ lâu đã không ai nhắc đến. Bản thân anh cũng không còn nhớ chút nào đến mấy tiếng này nữa. Nhìn đăm chiêu vào ly rượu trên tay, anh nói thì thầm như nói với chính mình. Được, tôi sẽ suy nghĩ. Có thể tôi sẽ viết. Có tài liệu gì, chị cứ đưa tôi đọc trước. Và khi anh ngẩng lên, thì cái người đàn ông ngồi bàn bên kia đã không còn ở đó nữa. Một cái lưng gầm gì, vâm vam đang đi xa che cả ánh sáng cửa. Và chính tảng lưng đổ tể đó đã khiến anh khẽ giật mình. Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo anh về sự có mặt không đúng vị trí đó nghe. Đúng là thằng đầu húi bốc rồi. Sao mấy tuần nay lại cứ đụng mặt hắn hoài vậy nhỉ? Quái thật nhỉ? Một tuần sau, khi phần việc phối thuộc thủ công với công trình làm cầu tạm hết, xí nghiệp lại nằm dài, thì cũng là lúc anh bắt tay vào thực hiện cái công việc mà theo lời chị tài vụ là danh dự người lính, là hệ trọng mai sau của mình. Tư liệu phong phú, số liệu xác thực, tất cả đều có địa danh địa chỉ đàng hoàng. Kể ra với tệp tài liệu này, anh chỉ cố công xử lý vài ba buổi tối là xong. Nhưng lạ quá, chẳng hiểu sao ngòi bút trong tay anh lại cứ luôn luôn bị tắc nghẽn. Nó không tắc bởi mạch nghĩ trong đầu. Mạch này vẫn luôn chảy cuồn cuộn, mà tắc bởi một lực cản gì đó rất vô hình. Lúc thì khuôn mặt hắn, khuôn mặt của thằng Nam Thành ngày trước, và khuôn mặt của gã Thành Long bây giờ, lúc lại là cái nhìn đau đớn của cô ấy, Tư Trao. Lúc khác lại là khuôn mặt của Ba Đầu, của Út Thêm, của Bảy Thu. Tất cả cứ lần lượt hiện về, chặn cứng lấy ngòi mực, sen gài vướng víu vào giữa những hàng chữ, con chữ. Người nhìn anh cười gạo, người tỏ ý khích lệ, người chỉ im lặng không nói gì. Riêng khuôn mặt Tư Trao, sao nước mắt ở đâu lại chảy ra nhiều thế? Đêm đầu tiên, hầu như anh không lê bút nổi một dòng. Đêm thứ hai, vừa kịp hạ ngòi mực xuống giấy, bất thần câu nói hôm nào của ông nhà báo Bất Đắc Chí lại văng đến. Trong vòng mấy tháng trời, thấy cái gì gai mắt, thậm chí rất gai thì cũng nên nhắm mắt làm ngơ. Không kiềm chế nổi, dính vào, hậu quả khó lường đó, quý anh ạ. Thế là lại sựng lại. Sựng lại nhưng không sựng hẳn. Chính câu tiên tri mang đầy tính ngẫu hứng bình dân ấy đã trở thành một cú hích khá mạnh vào sự tự ái vẫn còn ủ giấm khá nhiều trong anh lúc này. Sao lại có thể làm ngơ được kia chứ? Hở ông già đau đời. Tội lỗi nó rành rành ra đấy. Tội nào cũng mang tầm cỡ cả. Đến nỗi chỉ cần xoáy vào một tội như tội làm ẩu cây cầu này thôi là hắn, cái thằng Năm Thành đó đã đủ để vào tù rồi. Tất nhiên. Vâng. Tất nhiên, hắn cũng làm được nhiều việc vang dội, dẫu có căm ghét đào đất đổ đi, cũng không thể phủ nhận được. Nộp ngân sách cao nhất, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào loạn nhất nhì trong vùng, bỏ tiền xây nhà tình nghĩa, xây trường học, hầu như nơi nào cũng có. Nhưng như thế, không thể biện minh cho tất cả những vi phạm cốt tử mà hắn phạm phải. Công nhiên phạm phải. Và xét trên một góc độ hạch toán công bằng nhất, cái hắn làm được cho xã hội không là gì so với cái hắn đã đục rũng vào chế độ. Vậy thì làm sao tôi có thể nhắm mắt cho qua như lời ông khuyên nhủ được? Còn cái chuyện hậu quả khó lường kia ư? Khổ, đối với thằng tôi còn có cái gì gọi là khó lường nữa? Tôi đã lường hết cả rồi và tôi sẽ sẵn sàng lường nữa. Đời người mỏng tang, rằng giặc những chuỗi ngày đặc và loãng, quá sức nhàm chán, quá sức nặng nề. Thế tại sao tôi lại không thể sống đúng cái tôi dù chỉ một lần, để rồi sau đó vĩnh viễn tan biến? Đằng nào cũng tan biến như hạt bụi nhỉ? Xin lỗi nghen. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.